mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1022, đoàn phù rể mạnh mẽ 7, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, có người trẻ tuổi ở trên bàn ăn cơm chính là hài lòng, đặc biệt Đường lão, mặc dù không phải cười miệng thường khai, nhưng là nhìn ra được tâm tình không tệ. Lâm Nhiên tuy cười, nhưng trong lòng hầu hạ Đường Thành Nam một trận. Cũng bắt đầu suy nghĩ chuyện Tiết Giai Vân. Mọi người không có ý định ăn quá cơm chiều, chuyển tới phòng khách uống trà, thuận tiện trò chuyện tin tức trên thương trường gần đây, con nữ nhân cùng Đường Thành Nam ở cơ hội nói bắt quái nhiều hơn, ai bắt quái, ngươi hỏi Đường Thành Nam, tuyệt đối anh ta có tin tức. Tiết Giai Vân thừa dịp Đường lão cùng Đường Bạch Dạ chơi cờ, đến hoa viên hít thở không khí, Hạ Thần Hy vốn là muốn qua bồi cô, lại thấy Lâm Nhiên đi cô liền tính toán không đi, anh ta cố ý theo Đường Bạch Dạ về dùng cơm. Chắc hẳn cũng là vì gặp Giai Vân. Cô mừng rỡ chế tạo cơ hội cho bọn họ, cô ở trong tình yêu cuồng nhiệt chuẩn bị kết hôn, đương nhiên hy vọng người khác cũng có thể cùng tốt đẹp. Đường phu nhân hỏi, Thần Hy A Di nhớ trước đây Giai Vân cùng Lâm Nhiên yêu đương, bọn họ đây là cáu kỉnh sao? Đường lão cũng có nghe thấy, Đường Thành Nam nói, chia tay một khoảng thời gian, lúc đại ca cùng chị dâu chưa trở về bọn họ đã chia tay, Đường thị mỗi người đều biết. Đường phu nhân nói, thật đáng tiếc Giai Vân cô gái tốt như vậy, bọn họ cũng rất xứng, thế nào liền chia tay? Đường Bạch Dạ nhàn nhạt nói, bạn gái trước của Lâm Nhiên mang thai. Đường phu nhân hết sức kinh ngạc, lại có loại chuyện này, Giai Vân kia không phải thương tâm chết. Đường lão lạnh lùng một hừ, các anh người tuổi trẻ này, liền thích làm cằn, làm tai nạn chết người rồi bắt đầu thương tổn người khác, sẽ không có cái gì tốt làm bậy. Đường Bạch Dạ cũng hừ một tiếng tranh luận, cái gì các anh chúng tôi bây giờ là nam nhân tốt, chớ đem tôi kéo vào đi. Hạ Thần Hy cười, thỉnh thoảng Đường Bạch Dạ cùng Đường lão tranh luận còn là thật thú vị. Cái gì nam nhân tốt, vừa Lâm Nhiên cũng đã nói, lãng tử kéo đến chân trời góc biển vẫn là lãng tử. Đường lão phản bác, tôi đảo muốn nhìn anh có thể an phận bao lâu, không muốn vừa mới kết hôn, Thần Hy liền muốn ly hôn. Lão đầu tử, ông hội sẽ không nói, chúng tôi còn chưa kết hôn, ông liền nguyền rủa tôi ly hôn, ông lão niên si ngốc sao. Đường lão nắm lên tướng quân đã nghĩ đập anh ta, Đường phu nhân hoảng vội vàng cười khuyên can, Đường Thành Nam nói, ai, các người hạ hỏa, ầm ĩ 7-8 hồi, không mệt mỏi sao. Chú câm miệng, Đường Bạch Dạ chừng Đường Thành Nam liếc mắt một cái. Nhị thế tổ mới sẽ không câm miệng, anh nói, anh chừng tôi làm cái gì, kỳ thực ba ba nói cũng không sai. Nếu không câm miệng, có tin hay không tôi đánh chú. Đường Bạch Dạ nắm tay kén khởi đến, Đường Thành Nam phi thường thức thời, thực sự ngậm miệng. Đường lão lắc đầu, hai con trai này cùng một chỗ liền cùng đứa nhỏ tựa như nhau, Hạ Thần Hy đều cảm thấy bọn họ ấu trĩ, cô đến phòng bếp cắt hoa quả bưng qua đây, Đường lão nói, này vợ anh là càng lúc càng thượng đạo, tôi cho rằng vợ anh sẽ không hầu hạ anh. Hừ, nếu như ở nhà tôi, này đều là ta làm. Đường Bạch Dạ hừ lạnh, Đường lão thiết một tiếng, không tiền đồ. Đường Thành Nam ồn ào, ai, anh, cái này không thể được, kỵ ngồi trên đầu anh, phiến cô hai bàn tay, để cho cô học làm vợ ngoan. Đường Bạch Dạ mắt lé anh liếc mắt một cái, chú đem lão bà chú kéo tới, đừng nói hai bàn tay, một. Góc truyện audio.com, trường đập chết cô ta, ánh mắt tôi cũng không nháy. Đường Thành Nam, biết anh ta nói đùa, Đường Bạch Dạ cũng không nói cái gì nữa, lão bà của mình, đương nhiên là chính mình đau, lão bà người khác đánh như thế nào cũng không nương tay, dám động lão bà anh thử xem, lột da của ngươi ra. Cách chương.